nói tới 108 thọ thì chúng tôi sẽ nói sơ về cái đó một chút xíu, xong rồi chúng ta sẽ qua bài mới. Thì chúng ta thấy rằng suốt một ngày, một năm và cả một đời của chúng ta đó, thì chúng ta luôn luôn sống trong các cái cảm thọ, và các cái cảm thọ đó nó thay đổi liên tục. Cái này nó nhường cho cái khác, cái này nó thay thế cho cái khác. Như vậy thì cái hạnh phúc của chúng ta nó có được thì nó chính là nhờ từ đau khổ. Mà đau khổ mà nó có mặt là cái sự vắng mặt của hạnh phúc. Ai là cái người đang nghe pháp mà tại sao lại đi mở cái gì vậy ta? Tôi không có hiểu. Hôm nào cũng phải nói tới cái vụ này, tôi mệt gì đâu. Bây giờ mà quý vị không có ổn định được cái loa như cái video, tôi mệt quá, tôi không có giảng, tôi mệt rồi, tôi cũng tranh thủ tôi vô tôi giảng. Mà mấy người có nội cái việc mà ngày nào cũng nói về việc cái loa với cái video mà tôi nói 8.000 lần rồi, nhắc hoài, tôi nhắc mà riết tôi nổi tâm sân với mọi người luôn. Nếu mà mình cảm thấy mình mở, mình nghe coi TV thì thôi, mình đừng có vô nghe pháp. Mệt mỏi bực bội ngày nào cũng phải nhắc cái vụ mà cái tai nghe, cái loa với cái gì, cái video ngày nào cũng nhắc hết, tôi mệt gì đâu á. Thôi tôi mệt quá, bây giờ mấy vị, thôi tôi mệt rồi, bữa nay tôi làm biến giảng quá, tôi mệt rồi. Sao ngộ ghê, mỗi lần mà từ nãy giờ im ru không sao mà tôi nói lên là có cái việc mở loa là sao, tôi không có hiểu. Tôi nói nha, bây giờ mà cái người nào mà cứ mở mic, tôi bắt buộc tôi phải mời người đó ra khỏi lớp, chứ làm ảnh hưởng cho tới những người cũ, họ phiền với tôi lắm, giờ tôi cũng phiền dữ lắm nha. Không ngày nào tôi phải đi nhắc hoài, tôi mệt dữ lắm rồi. Người nào cũng lớn mà ngày nào cũng nói hết trơn á, tôi mệt muốn chết vì cái vụ này. Như vậy thì suốt một ngày các cảm thọ của chúng ta đó luôn thay đổi liên tục. Cái này nó nhường cho cái kia. Và hạnh phúc nó có mặt thì đau khổ nó biến mất. Và đau khổ nó có mặt thì hạnh phúc nó biến mất. Thì hạnh phúc nó là bề trái của cái sự đau khổ. Thì chúng ta thấy rằng cái cảnh nào mà nó liên hệ tới các cái vật dục, là các cái vật chất đó, năm cái thứ vật chất là thinh, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp đó, nó liên hệ tới phiền não mà làm cho chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia. Đó là những cái cảnh tục lụy. và cái cảnh xuất ly là những cái cảnh mà tâm thiện nó làm nền tảng cho cái sự xuất ly, và nó không có liên hệ tới những cái phiền não. À, bà Tre ơi, bà có sử dụng bằng dây phone hay không? Cả cô Lan nữa, cô Tuyên nữa, ngày mai chúng ta đi mua giùm tôi cái dây phone về chúng ta nghe giùm tôi một cái. Quý vị không chịu nghe dây phone thì toàn bộ là quý vị sẽ mở mic, mà mở mic thì liên nó làm ảnh hưởng tới người khác rất là nhiều. Tại vì khi chúng ta mở mic là chúng ta hút hết các cái sóng vào. Mở loa ngoài nghe cũng được đó sư, nhưng mà phải tắt mic đó sư. Tôi bây giờ tôi phiền tới cái vụ này quá, nó xì như vậy làm sao tôi giảng. Thôi tôi mệt rồi, bây giờ cứ lấy dạy hoài thì thôi tôi mệt rồi. Trong bữa nay nghỉ học đi. Ai là người mở lên vậy? Alo? Trời ơi! Vô bài lại thì suốt một ngày như vậy thì các cái cảm thọ, cảm giác của chúng ta nó luôn luôn thay đổi. Thì những cái mà cảm thọ mà vật dục, những cái cảm thọ mà tục lụy thì nó liên quan đến năm cái, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Và những cái cảnh nào mà nó liên hệ tới tâm thiền, tâm thiện là làm cho cái nền tảng của cái sự xuất ly, và nó không có liên hệ tới phiền não. Thì ba thọ của chúng ta đó là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Chúng ta nhân cho sáu căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. thì 3 nhân 6 là 18 thọ, và 18 thọ này chúng ta nhân cho hai cảnh, đó là cảnh tục lụy và cảnh xuất ly, nữa là 36. Và khi mà chúng ta vui mà hiểu đạo á, mà chúng ta hành đạo, đó chính là hỷ xuất ly. Mà chúng ta vui trong cái hưởng dục, trong cái thưởng thức các cái ngũ dục, các cái lục trần, là cái hỷ tục lỵ. Và cái sự thanh thản lãnh đạm của một cái người hành giả là một cái xả tục lỵ. Và cái sự chán sợ trong cái sanh tử, trong tâm tướng danh sắc, đó chính là ưu xả ly. Thì cái sự sợ hãi, cái sự buồn giận thì nó chính là cái ưu tục lụy. Thì 36 thọ nhân cho 3 thời, đó là hiện tại, quá khứ và vị lai, là chúng ta sẽ là 108 thọ. Thì chúng ta trước qua bài cũ, thì đó là những cái bài cũ chúng tôi ôn lại để chúng ta qua cái bài mới. Thì cái cách thức quán thọ là chúng ta làm những cái bước sau. Thì ngày nào chúng ta còn sống với cái danh là thọ tưởng hành thức và sắc là sắc pháp, thì cái tâm của chúng ta đó là còn biết cảnh. Mà tâm của chúng ta còn biết cảnh thì luôn luôn có cảnh tốt và cảnh xấu. Mà hễ còn cảnh tốt và cảnh xấu thì chúng ta còn thích và còn ghét. Và chúng ta còn sống với những cái cảm giác, các cái cảm thọ. Mà các cái cảm giác cảm thọ này chính là một cái khía cạnh của sự hiện hữu. Hiểu được cảm thọ là gì và sống trong nó và không có bị chi phối bởi nó thì chúng ta mới có cái cơ hội chấm dứt trong vòng sanh tử luân hồi. Việc quán chiếu các cái cảm giác cảm thọ được gọi là pháp môn thọ quán niệm xứ. Thì trong tứ niệm xứ, thọ là một cái phần của trong danh pháp. Và khi sống, chúng ta quan sát trong niệm, trong tuệ. Cô Quế ơi, chúng ta cô Đặng ơi, cô Quế, chúng ta tắt dùm cái mic dùm đi ạ. Chúng ta nghe bằng phone dùm, bằng cái tai nghe dùm ạ. Dạ vâng ạ. Thì khi chúng ta sống, dạ vâng. Con xin lỗi. Dạ con. Ủa con có cái tai nghe không? Con mua một cái của con. Có cái tai nghe cho mình, một cái tai nghe. Con không có tai nghe. Tai của mẹ Hưng lấy mất tiêu rồi. Con có tai nghe. Tai nghe sư tặng phát. Đây mẹ. Thì khi mà chúng ta sống, chúng ta quan sát trong niệm và trong tuệ, thì chúng ta có cái cơ hội phiền não. Thì chúng ta, cái cơ hội phiền não nó mới không có cái xuất hiện. Tại vì khi mà một người buông trôi thả nổi, thì phiền não nó mới xuất hiện. Còn một người mà luôn luôn sống trong niệm trong tuệ thì cái cơ hội phiền não nó khó mà có thể xuất hiện được. Thì từ chỗ tạm thời không có phiền não cho tới cái lúc vĩnh viễn nó không còn phiền não, thì nghe, lúc nghe. Chúng ta còn phàm á, nghe. Thì chúng ta mới mà sư bảo phải mở nghe tay nghe. Nhưng mà sư nói, sư mới gọi cho mẹ, sư nói phải mở tay nghe. Thì còn phàm á thì chúng ta nhưng mới kêu, nhưng mà bây giờ không có tai nghe. Bây giờ con có. Dạ. Bây giờ con chưa. Cô Quế ơi, nếu như vậy thì chúng ta vào trong phòng mà chúng ta nghe một mình, chứ nguyên cái lớp mà nó đang mở như vậy thì mình rất là làm phiền tới cả lớp. Từ bây giờ làm sao? Thôi thôi, con biết rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Sư nói về trong phòng mà, giúp sư nói chuyện con sau. Từ vì nói gì đạo trăm ta nghe được hết. Nha. Yeah. Ok ok. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Từ bây giờ phòng này sư. Dạ rồi ạ. Sư anh thì sư. Dạ, tôi thì quan hỷ nhưng mà cả lớp không biết có quan hỷ hay không. Thì khi mà chúng ta còn phàm thì có khi á, thì chúng ta, cái sự tu tập của chúng ta lúc mạnh lúc yếu, thì có khi đôi khi chúng ta có chánh niệm, đôi khi chúng ta mất chánh niệm. Thì khi mà chúng ta thành thánh thì chúng ta mới vĩnh viễn, chúng ta không còn có những cái phiền não nữa. Tại vì còn phàm phu thì chúng ta biết rằng khi chúng ta tu tập thì lúc trồi lúc sụt, lúc tăng lúc giảm, lúc mạnh lúc yếu. Thì bản thân của cảm giác nó không phải là phiền não, bản thân của cái cảm giác cảm xúc nó không phải là phiền não, nhưng chúng ta cảm nhận nó bằng cái tâm trạng nào thì đó nó mới chính là phiền não. Hành giả, cái người tu tập tứ niệm xứ buổi đầu thì chúng ta rất là sợ các cái cảm giác, cái sự khó chịu, và luôn luôn trong đợi các cái cảm giác dễ chịu. Thì càng về sau, càng tu tập lâu ngày dài tháng thì chúng ta thấy rằng cái cảm giác nào cũng chỉ để chúng ta quan sát mà thôi, dù cái cảm giác đó là cảm giác khó chịu hay là cảm giác dễ chịu. Chúng ta không có cái lòng trông đợi nào nữa. Cái cảnh nào, dù là cảnh tốt hay là cảnh xấu, thì cũng để chúng ta nhìn, chúng ta quan sát mà thôi. Và thọ nào thì cũng để chúng ta nhìn và chúng ta quan sát. Thì khi mà cái cơn đau nó càng nhiều thì cái cơ hội chúng ta quan sát nó càng rõ và càng dễ hơn. Và cái khổ khi mà chúng ta có cái lòng mà chạy trốn, trốn chạy nó, thì nó sẽ có mặt liên tục ở đó, và nó nằm lì ở đó, nó không có chịu đi. Vì chúng ta càng sợ thì nó càng có mặt. Chúng ta càng trốn chạy, cái người mình ghét, cái người mình không thích, cái người mình không ưa, thì cái người đó họ luôn luôn ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng đối diện hết. Và cái người mình thầm mong trộm nhớ, thương yêu, muốn mong muốn gặp, muốn tìm lại những cái ký ức, những cái dấu ấn ngày xưa, nhưng mà nó không bao giờ nó quay lại. Nó cái gì nó cũng vậy. Thì cái sự an lạc nó cũng vậy, chỉ vậy thôi chứ không có gì. Thì càng trông ngóng, càng trông đợi thì nó càng lâu nó mới xuất hiện, và nó lại, khi mà nó xuất hiện rồi đó thì nó lại ra đi rất là nhanh. Thì khi mà một người tu tập á, luôn luôn nhìn nó với cái lòng không mong đợi, là một cái nhìn luôn khách quan. Khi mà cái cơn đau á nó xảy đến với cơ thể chúng ta, thì bản thân cái cơn đau đó nó không phải là tâm sân, nhưng cái thái độ của chúng ta xử lý nó, cái thái độ tâm lý khi đi sau nó mới chính là tâm sân. Và cái mát mẻ nó không phải là tâm tham, nhưng cái sự thích thú đi mé sau của nó mới chính là tâm tham. Bản thân của nó thì không phải, nhưng cái mé sau của nó mới chính là tâm tham. Thì chúng ta có 7 bước thực tập để mà chúng ta thọ quán niệm xứ. Thứ nhất là hành giả chúng ta phải tự xác định với mình là chúng ta hiểu cảm thọ nó là gì cái đã, và cái cảm thọ, cái cảm giác của thân tâm đó chúng ta chia ra được bao nhiêu thứ, và tùy lúc nào mà chúng ta kể nó là một thọ, đó là thọ khổ, hai thọ đó là khổ và ưu, ba thọ là thọ hỷ, thọ khổ và thọ ưu, năm thọ là thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả, sáu thọ là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, và 36 thọ và 108 thọ. Thì cảm cái thứ hai đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là chúng ta phải biết rằng cảm thọ nào mà nó liên hệ tới tục lỵ, nó liên hệ tới năm cái thứ vật chất, đó là sắc, thinh, khí, vị, xúc, À, và cái cảm thọ nào nó liên hệ tới xuất ly, à, là nó liên hệ tới tâm thiện, nó liên hệ tới tâm thiền. Và chúng ta phải biết rõ cái cảm giác này nó có từ đâu, à, và chúng ta phải biết rõ để thấy thân tâm của chúng ta chỉ là của tạm, và nó chỉ là những cái sự lấp ráp, cái sự ghép nối, à, do duyên mà có rồi phải mất đi, và mọi thứ nó đều là phù du mờ ảo khối xương cả mà thôi. Thì chúng ta phải biết rõ được cái cảm giác này, à, cái cảm xúc này từ đâu mà nó có. Và khi mà cái cảnh nó càng rõ thì cái sự hạnh phúc hay cái sự đau khổ của chúng ta đó tùy vào đối tượng mà mình biết. Khi mới tu tập, à, khi mà chúng ta mới tu á, thọ quán niệm xứ á, thì cái vấn đề này á, thì nó hơi khó. Nhưng mà chúng ta càng tu càng lâu càng dài á, thì chúng ta lại cái sự này nó dễ hơn. Thì chúng ta thấy rằng cái cảm xúc, cảm giác này nó rất là mong manh, à, nó lẹ lắm. Lúc thì nó vui, đang vui nhưng mà nó liền qua sân ngay lập tức. Ai mở cái loa ngoài mà nó xì quá, chúng ta mở, chúng ta ngồi trước ngay cái máy quạt nè, đâu có phải là mấy cái người mới đâu, chỉ mấy người cũ không cũng không nên thân nên nết nữa. Thì cái xúc chính là cái sự đụng chạm của căn, cảnh và thức. Đó. Thì thọ là cái sự hưởng dụng của cảnh qua cái cảm giác. Thôi tôi mệt quá, tôi làm biến thí quá rồi. Tôi nghĩ đây, tôi mệt rồi. Cái vụ âm thanh này mà tôi nói 8.000 lần. Thank you.